bị nhốt vong quốc công chúa, chương một ngày mất nước, góc truyện audio.com, một ngày dài dằng dặc của trời đông giá rét, trong không khí không có dấu hiệu mùa xuân sắp đến. Mùi máu tê truyền đến từ thật xa, ầm ầm chống trận không dứt bên tai, một trận cuối cùng trước mặt đã là kinh đô của Tề quốc, chỉ cần chạng vạng tiến công vào trong thành, trận chiến tranh này có thể hoàn toàn thắng lợi. Thất điện hạ Nhan Hi bỗng nhiên có chút phiền chán, hắn chậm rãi thu lại ánh mắt lãnh liệt, mỉm cười tà ác, giơ cao cánh tay rồi đột nhiên phất xuống. Đây là mệnh lệnh tiến công. Mấy vạn quân ngoài tường thành oanh oanh dũng mãnh tràn vào, quân Tề quốc cố thủ thành chỉ tố phí công, phản kháng cũng không thể cứu giản, tất cả đều ngã xuống vũng máu. Tham tướng cưỡi ngựa phóng nhanh trở về, chưa tới trước mặt Nhan Hi đã nhảy xuống. Một đường chạy đến, bên cạnh Nhan Hi, nhịn không được vui sướng quỳ xuống bẩm, điện hạ chúng ta đã công phá thành công, bọn loạn tặc đều bị giết chết, cung thỉnh điện hạ vào thành. Nhan Hi khẽ gật đầu, kết thúc, thật đúng là sảng khoái. Tề quốc không phải xưng bá một vùng đất phía đông nam sao, thế nào chỉ mới vài trận đã không thể chống đỡ. Lời đồn đãi thật không thể tin, chỉ toàn gạt người. Hoàng cung ở phía nào? Đã phái người bảo vệ, đang chờ điện hạ đích thân kiểm nghiệm. Nhan Hi thỏa mãn gật đầu, hai chân cố sức dục ngựa, cửa thành đã mở rộng, hẳn phi ngựa nhanh vào. Đã sớm nghe nói Tề quốc có hai công chúa tuyệt sắc, lúc gần đi, hoàng thượng bí mật phân phó hắn nhất định phải bắt giữ cả hai vị tuyệt sắc này, sau đó đem về Yến quốc. Tuy chỉ là chuyện nhàm chán, thế nhưng chính miệng hoàng thượng. Chỉ dụ, hắn phải coi trọng mà làm. Chỉ mong hoàng đế béo mập Tề quốc không nên bị ma quỷ ám ảnh mà hại đến tính mệnh hai vị công chúa, bằng không cho dù Nhan Hi không giận, hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua. Về phần háo sắc, hoàng đế Yến quốc cùng các huynh đệ của Nhan Hi, bọn họ đúng thật là cha con đi. Đêm buông xuống, trong vương cung Tề quốc hỗn loạn thành một đoàn. Bọn cung nữ thái giám như rắn mất đầu tại cung điện hoa lệ tìm cách trốn đi, bọn họ đại đa số trên người đều cất giấu bảo bối, vàng bạc châu báu, ôm mộng tưởng, nhân lúc cửa cung hỗn loạn trốn ra khỏi thành, chỉ cần trà trộn vào bách tính, bảo tồn được mạng, tìm nơi khác sinh sống, huống hồ trên người còn có vàng bạc bán của cải lấy tiền, không sợ sau này, lưu lạc đầu đường. Cách chương.